Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4126, con ta Trung Lân, có yêu tổ chi tư, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T, nhìn cái kia xông thẳng tới chân trời, đâm thẳng tới trời màu vàng kim cột máu, vô luận là nhân tộc hay là yêu ma, vô luận là cường giả vẫn là kẻ yếu, đều tại đây khắc nhịn không được, hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho làm phụ thân của Trung Lân, Trung Ức cũng không khỏi đến chừng to mắt, toàn thân run rẩy, cực kỳ chấn động. Chí tôn huyết mạch, đây chính là yêu ma nhất tộc xuất hiện đến nay, vị thứ nhất chí tôn huyết mạch. Hắn nhìn Trung Lân, phảng phất là đã thấy tương lai huyết nguyệt tôn sư, loại kia tự hào cùng xúc động, ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Nếu không phải Tô Hàn đám người giờ khắc này ở nơi này khiêu khích, Trung Ức tất nhiên sẽ vọt thẳng đi qua, cho Trung Lân tới bên trên một cái to lớn ôm. Lại nhìn mặt khác yêu ma, đồng dạng là hưng phấn tột đỉnh. Trung Lân tu vi mặc dù không có cao cỡ nào, nhưng hắn huyết mạch tấn thăng, đã vì hắn triệt để đặt vững ngày sau thông hướng cường giả cung điện con đường. Chuyện cho tới bây giờ, đã không riêng gì Cửu U Thành sẽ bồi dưỡng hắn, sợ là toàn bộ thánh vực, cùng với huyết nguyệt tôn sư, đều sẽ thời thời khắc khắc chú ý hắn. Một bước lên mây, lên thẳng thanh thiên, theo giờ khắc này bắt đầu, cái gọi là hàm bi, bối ly, phong tì, vân vân, bất luận cái gì thiên kiêu, đều đã không có cùng Trung Lân sánh ngang tư cách. Đột phá, điện hạ thật đột phá, tà thiên, đây chính là trong truyền thuyết chí tôn huyết mạch a, đích thật là truyền thuyết, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mặc kệ ngày sau như thế nào, tóm lại Trung Lân điện hạ đã thành tựu vị thứ nhất chí tôn huyết mạch, hắn chắc chắn lưu danh bách thế, danh chấn vạn cổ. Chúng ta có thể dùng phụ tá điện hạ làm vinh, có thể dùng nhìn thấy chí tôn huyết mạch hiện thế làm vinh, vô số yêu ma kích động gào thét lên tiếng. Bọn hắn mặt đỏ tới mang tai, toàn thân run rẩy, cái loại cảm giác này, tựa như là chính mình có được chí tôn huyết mạch một dạng. Ông, có vù vù tiếng truyền ra, cái kia đạo màu vàng kim cột máu chấn động mạnh, sau đó cấp tốc thu nạp, cuối cùng như ngân châm, triệt để bị Trung Lân thu hồi trong cơ thể. Cho đến giờ phút này, Trung Lân tầm mắt mới hoàn toàn nâng lên. Cái kia nguyên bản hơi lộ ra tái nhợt sắc mặt, tại lúc này thoạt nhìn cực kỳ hồng nhuận phơn phớt. Sợi tóc chẳng biết lúc nào đã co lại, Trung Lân chậm rãi đứng dậy, một cỗ càng thêm yêu dị khí chất từ trên người hắn phát ra. Bốn phía bát đại trưởng lão đầu tiên đứng lên, đường đường thất huyết cổ yêu, thế mà tại lúc này đồng thời khom người. Chúc mừng điện hạ, ngữ khí không tính là cung kính, lại là phát ra từ nội tâm vui mừng. Bọn hắn không có cho Trung Lân phủ phục, có thể vẻn vẹn khom người, liền đã chứng minh hết thảy. Chí tôn huyết mạch, đủ để cho Trung Lân tại nửa bước yêu hoàng cảnh thời điểm, liền để bọn hắn này chút thất huyết cổ yêu, triệt để khuất phục. Nếu như nói, trước đó bọn hắn chẳng qua là đem Trung Lân xem như một cái vô cùng có tư chất vãn bối, vẫn luôn ôm bồi dưỡng tâm tình của hắn, cái kia giờ phút này, bọn hắn liền như là thấy được một ngôi sao mới sáng chói, đang ở từ từ bay lên. Cái này liên quan đến lấy tương lai của bọn hắn, liên quan đến lấy Cửu U Thành tương lai, càng là liên quan đến lấy toàn bộ yêu ma nhất tộc tương lai. Đa tạ tám vị trưởng lão, là bản điện hộ đạo. Trung Lân mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, tựa như tại cùng ngang hàng nói chuyện. Càng là tại mở miệng thời điểm, một bước ra. Đứng ở Cửu U Thành cửa nam bên ngoài. Ào ào ào, này một cái chớp mắt, vô tận yêu ma tất cả đều phủ phục. Bọn hắn tim đập nhanh hơn, máu nóng sôi trào, dùng một loại gần như là gào thét khẩu khí hô. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, Trung Lân mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui. Hắn nhìn về phía Trung Ức, vẻ mặt cuối cùng nhu hòa một chút. Phụ thân, tốt, tốt thật tốt, ha ha ha. Trung Ức cười to. Còn ta Trung Lân, có yêu tổ chi tư, yêu tổ, tự nhiên cũng chính là huyết nguyệt tôn sư, là những yêu ma này đối chúa tể cảnh đại yêu ma một loại khác tôn xưng. Nếu như là Trung Lân huyết mạch tấn thăng trước đó, Trung Ức tuyệt đối không dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Huyết nguyệt tôn sư bể nghế thiên hạ, ai dám so sánh với hắn. Nhưng bây giờ, Trung Lân hoàn toàn chính xác đã có được tư cách như vậy. Chí tôn huyết mạch. Là huyết nguyệt tôn sư đều chưa từng có, Trung Ức lên tiếng như vậy, huyết nguyệt tôn sư cũng sẽ không trách tội. Hải Nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân thất vọng. Trung Lân hít một hơi thật sâu, trong chiều ức ôm quyền khom người. Ha ha ha ha, Trung ức lần nữa cười to, đem Trung Lân đỡ dậy về sau, lại nói. Ngày sau như thế nào, chúng ta tạm thời không đề cập tới, trước mắt có thể là còn có chút ít phiền toái nhỏ, sẽ chờ ngươi đến xử lý đây. Nghe thấy lời ấy, Trung Lân lập tức hướng phía Tô Hàn đám người nhìn tới. Không đợi hắn mở miệng, Tô Hàn nhân tiện nói, vốn định tới ngăn cản ngươi một thoáng, không nghĩ tới miễn phí nhìn chàng náo nhiệt, ngươi tu vi cũng tăng lên một chút, khí tức so với trước mạnh hơn, sợ là chỉ cần như vậy một chút xíu tài nguyên, liền có thể đột phá đến yêu hoàng cảnh A, có thể ngàn vạn muốn kéo căng lấy điểm A, một phần vạn sớm đột phá, ngươi nhưng liền không có tiến vào thang đăng thiên tư cách đây. Ngươi cũng không tệ, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới nhất tinh thiên thần cảnh, cái kia thánh tử tu di giới, sợ là bỏ khá nhiều công sức A, Trung Lân nói. Nhìn như khen ngợi, kỳ thực mỉa mai, ngụ ý, liền là nếu không có thánh tử tu di giới, người Tô Hàn há có thể cùng ta Trung Lân so sánh. Điểm này Tô Hàn cũng không rào biện, thật muốn luận tốc độ tu luyện, thật sự là hắn là không sánh bằng Trung Lân. Trung Lân thôn phệ này thánh huyết, tăng thêm luyện hóa, chỉ dùng mấy trăm năm thời gian. Mà hắn, lại là dùng mấy ngàn năm, trọn vẹn là Trung Lân gấp 20 lần. Chí tôn huyết mạch A, Tô Hàn duỗi lưng một cái. Sinh thời, có thể chứng kiến một vị chí tôn huyết mạch sinh ra, cũng là đích thật là đáng được ăn mừng một việc. Như thật cảm thấy vui mừng, vậy ngươi liền không nên tới. Trung Lân chậm rãi nói, nhân tộc, yêu ma giới vách ngăn đã buông ra, thang đăng thiên sắp khởi động. Các ngươi thời gian còn lại không nhiều, giờ phút này. Cũng nên rời đi, như liền như vậy rời đi lời. Cái kia trước chuyến này đến, lại có ý nghĩa gì? Tô Hàn phất phất tay, tất cả nhân tộc, tất cả đều ở đây khắc lui lại. Chỉ có hắn một người đứng tại phía trước nhất. Trung Lân, liền nhường Tô Mỗ nhìn một chút. Người này chí tôn huyết mạch, cường đại cỡ nào như thế nào? Ngươi còn chưa xứng, Trung Lân hừ lạnh, Tô Hàn nhướng mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn ra Trung Lân không muốn cùng chính mình giao chiến, lại chỉ coi là Trung Lân còn không có đem chí tôn huyết mạch cho triệt để tiêu hóa, cho nên không muốn ngay tại lúc này cùng tự mình động thủ. Lại không nghĩ rằng, huyết mạch tấn thăng, thế mà khiến cho hắn bành trướng đến loại trình độ này. Xem ra, chí tôn huyết mạch xác thực vì ngươi mang đến cực lớn chiến lực A, Tô Hàn thở dài tiếng. Cổ yêu phía dưới, bản điện dám nói thứ hai. Không người dám nói đệ nhất. Trung Lân bỗng nhiên nói, chỉ bằng điểm này, người Tô Hàn, liền đã mất đi cùng bản điện giao chiến tư cách. Nhưng ta chẳng qua là một cái nhất tinh thiên thần cảnh, mà ngươi, đã là nửa bước yêu hoàng, không phải sao? Tô Hàn mỉm cười nói, Trung Lân vẻ mặt nhất biến, dù cho hắn giờ phút này có thể cùng cổ yêu so sánh, nhưng cũng nhất định phải thừa nhận, hắn là tại tu vi phía trên, vượt qua Tô Hàn quá nhiều. Mới có thể đủ làm được. Chờ Tô Hàn đi đến nửa bước thiên thần cảnh thời điểm, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.